chúng ta học tiếp thất ngữ, tức là bảy cái pháp ngữ này. Trong bảy pháp ngữ ngầm đó, chúng ta đã tìm hiểu qua về dục ái từ miên. Hôm nay chúng ta đến phần thứ hai là hữu ái từ miên. Như chúng ta nhiều lần gặp cái chữ hữu, hữu có nghĩa là những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra đó, để nó làm cái thai bào, nó hình thành một cái kiếp sống mới. Nó là thai bào của nghiệp, để mà nó đưa chúng sinh đi tái sanh. Tái sanh vào một cái kiếp sống mới, một cái cõi khác. Thì như vậy hữu, chúng ta sẽ có hữu trong dục giới. Thì sẽ tái sanh vào cái cõi dục giới là có tất cả 11 cõi. Như chúng ta biết, đó là một cõi người, 6 cõi chư thiên, 4 cõi khổ, súc sanh, Atula, quỷ khổ và địa ngục. Đó là 11 cõi dục giới. Thì hữu này là những nghiệp thiện và bất thiện đưa chúng sanh đi tái sanh vào trong cái cõi dục giới, luân hồi trong cõi dục giới. Còn hữu ái đây, hữu ái đây là chúng ta muốn nói đến cõi sắc giới và vô sắc giới. Vô sắc giới thì có 4 cõi đại phạm thiên, sắc giới 16 cõi phạm thiên. Đây là cõi trời, cõi trời mà chỉ dành cho những cái bậc mà đắc thiền định. Còn cái 6 cõi chư thiên mà cõi trời dục giới đó là dành cho những người có cái tâm quảng đại, bố thí cúng dường, bố thí cúng dường rộng lớn, và để cho những cái vị mà thọ giới, rồi trì giới, hành giới và thành giới, dẫu là một giới, dẫu là 4 cái giai đoạn của một cái giới. Ví dụ như người Phật tử giữ 5 giới, mà bây giờ chúng ta trong 5 giới đó, chúng ta có nhận một giới, chúng ta trì một giới, chúng ta hành một giới, và chúng ta thành tựu được cái giới đó, thì những vị này sanh kia. Hoặc là những vị mà trong 5 giới đều là giữ giới trong sạch, giữ được trong sạch và hành được, tuy chưa tới cái pháp hành nhưng mà vẫn có thể sanh thiên, do những vị này còn kết hợp với pháp bố thí. Hoặc là trong cái đời sống mình có tu tập nhưng mà nó chưa thành tựu, thì đó là cõi dục giới. Và dĩ nhiên những người này đó là cái tâm hướng thiện, mỗi ngày đều giữ gìn trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái hành động của mình, đi vào con đường thiện lành. Bên cạnh đó chúng ta hành những cái pháp bố thí cúng dường, chúng ta hành trì những cái giới của mình, chúng ta hiểu sâu về giới, chúng ta giữ cái sự tinh khiết về giới ở mức độ vi tế và đồng thời hành giới. Thì đó là những cái thành tựu của cái việc mà tái sanh vào cõi chư thiên. Và thường thì giao duyên của chúng ta đặc biệt đó, là quý vị nhìn cái khỏa hệ của cái giao duyên này mà rộng lớn là một. Cái thứ hai đó là nhiều phước đức, và cái giao duyên đó có nhiều cái đạo đức, và nhiều đời đó thì những người trong khỏa hệ đó có một cái tâm rất là quảng đại. Tu ở một miền quê xa xôi đi nữa thì cái người đó có mặt trong cái vùng đất xa xôi đó lại là một cái người hiền trong cái chỗ đó, cư mang giúp đỡ, dạy bảo, hướng dẫn, làm cái điều tốt lành không những cho gia đình của mình mà cho cái số duyên, cái nơi trú xứ của mình ở. Thì những cái vị đó khi mà thân ngoại mạng chung rồi đó thì tái sanh làm chư thiên ở cõi dục. Mặc dù cái người đó chưa có thọ giới chẳng hạn, nhưng mà những cái việc người này sống và hành trì thì nó đi đúng vào trong cái con đường của bố thí, của cúng dường, của cái trì giới và hành giới, thì những người này cũng sanh thiên. Thì thường thường trong cái gia tộc, nhất là những cái phả hệ lớn mà nhiều người làm cái việc tốt nhất, thì trong những cái phả hệ đó bao giờ cũng có chư thiên. Cho nên là hiếm mà có những cái gia tộc không có chư thiên. Do đó là chư thiên nơi cái cõi mà dục giới này đó thì thường thường gắn bó trong cái đời sống của gia tộc thì nó nhiều, tức là hộ trì cho cái gia tộc đó, và đồng thời người ta cũng làm phước rất là rộng lớn chứ không phải chỉ riêng cái gia tộc. Nhưng mà ở cõi dục thì đặc biệt là chư thiên ở cõi dục có cái quan tâm đến trong cái gia tộc của mình rất là nhiều, rồi làm phước cho bá tánh xung quanh nữa. Chứ là chư thiên mà ở cái cõi sắc giới thì vô sắc giới đây, chúng ta nhìn đây, đây là sắc giới, cõi sắc giới, đây là vô sắc giới. Khi một cái vị hành giả mà bắt đầu tu vào thiền định mà đắc sơ thiền thì nhất định là sẽ được tái sanh vào cõi phạm thiên. Đắc nhị thiền, đắc tam thiền, đắc tứ thiền, đắc ngũ thiền, thì khi mà thân ngoại mạng chung thì vị này giữ được cái thiền ở trong tâm. Cho nên là những cái tâm quả thuộc về thiền rổ sanh này, và những vị này đi tái sanh bằng cái tâm quả thiền thiện của tâm sắc giới, của cái cõi sắc giới, và tái sanh vào cái 16 cõi phạm thiên. Cho những vị này đắc thiền vô sắc giới từ cái phần thứ nhất đó, mà với cái đề tài là không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, rồi phi tư tưởng, phi tưởng xứ vân vân, thì á là với cái đề mục nào mà thành tựu thì vị này đắc thiền vô sắc giới và sẽ tái sanh vào cái cõi đại phạm thiên của vô sắc giới. Trừ khi một người hành giả đắc thiền thì chúng ta phải hiểu rằng trong tâm của vị hành giả mà đắc thiền thì có cái này đây, có năm cái chi thiền là tầm, tứ, hỷ, dục, tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Thì như vậy tới cái ngũ thiền này thì chỉ còn là định mà thôi. Thì quý vị thấy là khi cái vị đắc thiền định thì có hỷ lạc ở trong tâm. Và từ cái định của ngũ thiền này thì người hành giả mới có thể đi vào thiền vô sắc giới được. Cho nên á, ở cái mức độ của thiền vô sắc giới thì cái định này nó càng tăng cao, tăng trưởng lên. Vì vậy mà cái người hành giả mà đi vào con đường thiền định và đặt thiền định thì trong lòng có cái, trong tâm có hỷ lạc phát sinh. Và khi đắc cái thiền này và hỷ lạc phát sinh á, thì người hành giả đó cảm thấy một cái niềm hạnh phúc và nghĩ rằng như vậy là mình đã đạt đến cái đỉnh của sự thành tựu trong tu tập của mình rồi. Cho nên là giữ lấy đó để mà hưởng cái sự an lạc của một cái vị hành giả mà đã ly dục. như chúng ta biết là cái người mà ở trong cõi dục giới thì cái niềm hỷ lạc của người trong cõi dục giới đó là thọ dục. Có thọ dục thì họ mới hưởng được sự hỷ lạc. Nhưng cái hạnh phúc của cái người hướng thượng là chỗ ly dục mà hưởng được sự hỷ lạc. Còn bậc hành giả mà đi vào tu thiền Vipassana thì vẫn có hỷ lạc đây, nhưng hỷ lạc đó phát sanh do diệt dục. Cho nên cái người phàm phu hướng hạ thì người ta không thể nào người ta có thể hiểu được rằng đó ly dục lại có thể đem đến hỷ lạc, mà lại càng không hiểu là diệt dục có thể đem đến hỷ lạc. Ví dụ như người ở cõi dục đó, người ta coi rằng cái ăn cái uống là một cái thọ dục, và đặc biệt đó là cái mà chúng sinh ở trong cõi dục mê đắm nhiều nhất đó, là thọ hưởng cái dục lạc thuộc về nam nữ. Và cái yếu tố này hết sức là mạnh mẽ trong cái đời sống của chúng sinh ở cõi dục, bởi vì nó tập hợp hết tất cả những cái mà thuộc về cái người dục lạc của ngũ thần đây, mà ngay cả cái thỏa mãn ở trong cái ý của mình đó là coi như nó là thuộc về sáu cái luôn, nó đầy đủ hết, cho nên nó rất là mạnh mẽ. Thì người ta không thể nghĩ rằng là người ta sẽ thọ giới và đi tới cái chỗ là ly dục hoàn toàn, không thọ hưởng những thứ khác trên thế gian, đồng thời đó là cũng không còn cái quan hệ nam nữ nữa. Bởi vì con đường mà đi đến cái niết bàn này thì tất cả những sự hành dâm đều là con đường ngăn trở cái chúng sinh đó đi vào niết bàn. Thành ra một người mà ở nơi cái cõi dục này đó, mà nặng cái dục ái này đó, thì người ta rất là khó chấp nhận cái chuyện từ bỏ. Và nó cứ đeo đẳng như vậy, nó đeo đẳng nó bám, nó trì, không biết bao nhiêu kiếp trôi ra. Bởi vì khi mình tạo tác trong nhiều đời, thì bây giờ nó trở thành mạnh mẽ trong đời này. Và mạnh mẽ trong đời này mà mình không làm cho nó suy yếu thì nó sẽ đuổi theo, và nó là một cái cản trở cực lớn cho con đường tiến tới ly dục và con đường tiến tới diệt dịch. Cho nên những chúng sinh mà nặng cái dục lạc ở thế gian thì người ta rất là khó nghe pháp, rất là khó chấp nhận cái chuyện tu tập để mà thọ hưởng được những cái hỷ lạc mà nó nhẹ nhàng, nó thâm cao, hoặc là nó cao quý, nó là thù thắng, thì họ không có hình dung ra được, không hiểu ra được, không biết được, tâm thức họ không chạm tới được, và vì vậy họ không tin. Và họ đó đóng mình trong những cái dục lạc của thế gian. Thì như chúng ta biết đó, một cái người hành giả mà khi đắc vào cái dòng thánh thứ nhất đây, tức là nhập lưu, là cắt đứt cái chủng tộc phàm phu. Cái phàm phu này đó là nó gồm có 11 cái cõi dục, tức là có chư thiên, cõi chư thiên, loài người và 4 cõi khổ. Thì một cái vị mà khi mà nhập vào dòng thánh á thì cắt luôn cái chủng tộc này, hủy luôn, không còn gì nữa, nhập vào dòng thánh. Thì cái vị này đó cắt đứt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì khi đó tham sân, chỉ như trong tham sân này là có si, thì cái tham sân của người này đó là nó bị suy yếu, và cái năng lực suy yếu của nó ở cái chỗ là nó suy yếu đến cái mức độ mà những cái vị này đó là không bao giờ có thể bị lôi kéo để mà hành những cái pháp hạ tiện, có thể đi vào bốn cảnh khổ là súc sanh, Atula, nhĩ khổ và địa ngục, không bao giờ cả. Như vậy khi một vị mà đã cắt đứt được cái chủng tộc phàm phu rồi đó, chủng tộc phàm phu rồi, thì nhập vào dòng thánh thì không có thể nào mà tái sanh vào bốn cảnh khổ được. Tái sanh vào cõi người thì có, tiên thiên thì có, nhưng mà không tái sanh trong bốn cảnh khổ nữa. Đó là cái khi tham và sân đó nó đã suy yếu rồi. Tới cái tầng thánh thứ hai, đây là tầng thánh thứ nhất. Tới tầng thánh thứ hai là cái độ của tham sân này đó là nó suy yếu nữa, suy yếu nữa. Tham sân ở dục giới, nhưng mà có suy luôn, tham sân suy dục giới suy giảm nữa. Và cái thứ phần thứ ba đó, đến tầng thánh thứ ba thì tham sân suy của dục giới hết rồi, không còn nữa, dục là hết rồi, ở là cõi dục hết rồi. Nhưng mà những vị hành giả này khi mà hành thiền sắc giới và đắc thiền sắc giới, hành thiền vô sắc giới và đắc thiền vô sắc giới, những vị này ngỡ là cái đó là cái thành tựu tối thượng của mình, cho nên bám vào trong đó để họ hưởng cái dục lạc. Xin lỗi, để thọ hưởng cái hỷ lạc của lưu lục. Thì những người này đó, khi mà đi vào cái thiền Vipassana đó, để mà tu tập đó, thì những vị này đó, khi đó thì phải đắc tới tầng thánh thứ tư, tức tầng thánh A-la-hán, thì mới diệt năm cái kiết sử sau cùng đó, là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Vì vậy là tới cái tầng thánh thứ tư, tới A-la-hán thì mới diệt được những cái bận nhơ của cái việc mà bám víu vào trong cái hỷ lạc của ly dục. Còn dục giới thì chấm dứt rồi, không còn nữa, nhưng mà bám vào trong cái hỷ lạc của ly dục, không còn bám vào cái hỷ lạc của cái dục giới nữa, nhưng mà dính vào đây, vẫn còn dính vào đây. Chúng ta trở lại cái trường hợp của công tử Kumara. Thì công tử Kumara đó là từ cái cõi phạm thiên tái sanh xuống cái cõi dục này. Thì vị này đó là đã ly dục rồi. Như vậy những cái dục lạc mà thuộc về cái thế gian này, nhất là dục lạc nam nữ, thì nó yếu, nó đã suy yếu rồi. Cho nên khi vị này xong ra đó thì không có thích cái người nữ, người nữ mình chạm tới đó thì không có chịu đựng được. Nhưng khi cha mẹ kêu cưới vợ thì không chịu, nhất định cũng không chịu. Nhưng mà khi nghe một cái tiểu thư đó là đẹp hơn cả cái tượng bằng vàng của mình đúc, và cái vị tiểu thư này đó đang đến với mình, và đặc biệt đó là sẽ thuộc về mình, thì cái vị này đó gắn bó với lương tử, lương tử kim đây, vị này gắn nè. Cái gắn này đó là nó đậm cái tính chất của luyến ái. Nó lớn hơn là cái dục ái. Dục ái đây là muốn nói đến cái mối quan hệ mà dục lạ của nam và nữ đó. Cái vị này nó không vướng nặng ở đây, ngay trong thế gian đó, chúng ta sẽ tìm thấy này, có những người đó cái luyến ái nặng hơn cái dục ái, có người đó là cái dục ái này nó lớn hơn cái luyến ái, có những người giữa cái luyến ái và cái dục ái đó nó tương đương với nhau. Thì phần lớn á, cái người nữ á là luyến ái lớn hơn dục ái, còn phần lớn á người nam á thì dục ái lớn hơn cái luyến ái. Cho nên cái người nữ á đi từ cái chỗ gắn bó cái tình cảm rồi mới đi đến tình dục, còn cái người nam á thì tình dục đi đến tình cảm. Có khi cái khâu này không cần, vì vậy nó mới nảy sinh ra cái chuyện mại dâm, và nó nảy ra cái tình trạng đó là cái người đàn ông lăng chạ không cần chọn lựa đối tượng, chỉ cần cái tình dục mà thôi, chỉ cần đưa vào cái bản năng tình dục là đủ rồi, không cần cái tình cảm. Nhưng cái người nữ là nặng về đây, còn cái người nữ nào mà nặng về tình dục hơn tình cảm thì quý vị nhìn cái người đó đối với con là có thể biết người ta không thiết tha với con. Thường là cái người nữ mà cái luyến ái gì đó họ thương con nhiều lắm, là trong mọi hoàn cảnh đó, có thể chấp nhận ly hôn nhưng không chấp nhận bỏ con. Còn cái người nữ mà bị cái tình dục nó mạnh á thì chấp nhận giết con để được cái tình dục với cái người tình của mình. Thường thường cái người mà bị cái tình dục nó mạnh mẽ tiêu thức này đó, rồi thường thường thường đó họ coi thường những cái giá trị thuộc về đạo đức, thuộc về đạo lý. Bởi vì những cái hoạt động này nó cực mạnh, do một cái thói quen là thọ hưởng cái lạc thú này, không phải trong một kiếp mà rất là nhiều kiếp, và nó hình thành lên một cái tập khí mà nó ngủ ngầm cái người đó. Ví dụ như chúng ta đọc chuyện thuộc về Hồng Lâu Mộng chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái người nam đó chỉ cần nghe, xin lỗi, chỉ cần ngửi được, đánh hơi được cái mùi son phấn và cái mùi của người nữ, thì cái người đó đó liền phát sinh cái sự ham muốn về nam nữ. Và trong chuyện của Kim Dung thì chúng ta thấy là có người còn phát hiện được đó là những người nữ này đó bị người ta giam cầm ở dưới những cái hầm sâu, thì người khác không có tìm được, nhưng mà người này đánh hơi được, thành ra mới cứu được những cái người nữ ở dưới cái hầm sâu đó. Nó cực mạnh và nó làm thành những cái phát ngủ ngầm ở trong tâm. Thành ra trong cái phần mà nó thuộc về cái hồi nãy thì chúng ta nói là về cái phần mà hữu ái này đó, thì cái làm nên cái dục ái ở thế gian đó là nó nặng về cái con đường này nhiều nhất. Thành ra cái người mà đi về cái con đường luyến ái, tức là cái tình cảm đó, nó mạnh hơn cái tình dục đó, thì những người này chịu cái sự đau khổ về nội tâm dai dẳng. Còn cái người mà đi vào con đường tình dục đó, họ không có chịu sự đau khổ nội tâm mà dai dẳng, nhưng họ bị cái tình dục này như một nỗi ám ảnh, như một nỗi đam mê. Như lần trước chúng ta nói trong cái phần mà dục ái tự nhiên thì nó đó, nó nằm ở cái chỗ này. Còn cái người nữ mà bị cái đó thì nó sẽ rơi vào trong cái phần thứ ba này, nó đi từ cái phần thứ nhất này đó, là cái phần cái ái của nó sẽ đi vào trong cái phần sân hận, tức là đau khổ triền miên kéo dài như vậy. thì chúng ta quan sát trong cái đời sống hàng ngày thì chúng ta thấy hơi cõi dục đó, nó đi đến ba cái trường hợp như vậy, hoặc là luyến ái lớn hơn dục ái, hoặc là dục ái lớn hơn luyến ái, hoặc là luyến ái và dục ái như nhau. Thì những người này, những người này đây, chúng ta sẽ xem, sẽ khảo sát. Cái người nữ đó ở vào cái lứa tuổi 49-50 là coi như tắc kinh rồi đó, thì cái tình dục nó giảm xuống, đó là phước lộc. Cái người nam ở tuổi 56 tình dục bắt đầu giảm xuống là phước lộc, là bởi cái vai trò, cái chức năng để mà sinh sản, mà bảo tồn cái người giống, và đặc biệt là cái vai trò là cái thiên chức làm cha làm mẹ đã hết rồi, thì cái tình dục này nó đi xuống là lại xuống. Còn nếu ở cái tuổi này mà nó đi lên, nó khuynh hướng giữ bằng như vậy hoặc nó lên, thì quý vị biết là cái người này bị cái dục ái lớn. Tính như vậy để có thể biết. Còn có những người đó là được cái phước lành như thế này rồi là dại dột, đi tìm những cái chất mà đi chút là những cái kích thích tố chẳng hạn, để mà tăng trưởng những cái yếu tố này lên, thì cái đó là vừa bệnh hoạn trong thân, vừa bệnh hoạn trong tâm, mà người ta không nhận ra được cái điều này về mặt tâm linh. Cho nên phải nhìn cái con số này. Dĩ nhiên có những người 52 tuổi mới hết chẳng hạn, thì cái khoảng dao động đó mình không tính, nhưng mà tôi tính vào cái lúc mãn kinh. Nếu mà cái bình thường ra thì chính xác nó là tuổi 49 và tuổi 56. Nên nó khuynh hướng nó đi xuống là phước lộc. Cho nên ở cái giai đoạn đó là người ta khi mà người ta đã chấm dứt cái gánh nặng của cái tình dục rồi, thì người ta đi vào cái đời sống tâm linh. Người ta nghiêng về cái việc mà mỗi ngày, hàng ngày người ta hướng đến cái điều thiện, hoặc là hướng đến cái việc hướng thượng nhiều hơn trong cái việc tu tập để phát triển tâm linh, thì có người đó là đi đúng cái con đường. Như chúng ta biết ở những nước lân cận, Campuchia, Lào, đặc biệt là Campuchia, thì cái tuổi nhỏ con trai từ cái khoảng 7 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi thì thường thường đó là cho vô chùa ở 3 năm. Ở 3 năm rồi sau đó là mới ra đời. Thì sống bình thường là sau khi cái gánh nặng gia đình đó đã đặt xuống, thì những người này đó trở lại chùa để mà công quả hoặc là tu tập tiếp theo. Thì đó là một cái những cái chặng đường trong cái đời sống rất là đúng đắn, để cho người này đó vào trong cái tam bảo, để mà tạo cái phước cho mình, cũng như là học tập để mà giữ gìn được trong những cái giới căn bản của cái người mà muốn có cái hạnh phúc ở thế gian, thì chúng ta phải giữ năm cái giới căn bản đó. Và như ở Thái Lan chẳng hạn đó, là một cái vị mà có quan chức lớn, ví dụ như một cái vị bộ trưởng chẳng hạn, thì cái vị bộ trưởng này bao giờ đó bên cạnh mình cũng có một cái vị sư là cố vấn của mình, và tên tuổi cũng như là cái đạo hạnh của vị sư cố vấn này đó là nó sẽ làm cho cái uy tín của cái vị bộ trưởng này đó tăng hay giảm. Cũng như một cái vị đại biểu quốc hội thì bao giờ bên cạnh đó cũng có một cái vị sư, và bản thân của người này đó khi cái thời trai trẻ đó là đã có ở trong chùa, là xã hội đã đặt cái niềm tin đó. Cũng như quý vị thấy là cái chánh phủ lưu vong của Đức Đạt Lai Lạt Ma thì bao giờ cũng có hai cả, tức là một cái hệ thống mà cái chánh quyền đó của cái người dân, do những cái người dân đó là làm những cái chức vụ trong cái hội đồng nội các của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng mà song song với đó thì cũng có một cái hội đồng nội các của các cái vị tăng, và hai bên phối hợp nhau. Quyền quyết định cuối cùng bao giờ cũng là một vị tăng. Thành ra cái chánh phủ, cái nội các đó là có hai cái để mà phối hợp nha. Và chắc chắn rằng là những cái người cư sĩ mà ở trong cái nội các này đó là những người đạo vi tâm bảo rồi, chứ không phải một cái người thường. Và vì vậy đó là tiến hành đức Đức Đạt Lai Lạt Ma đó tiến hành một cái hội đồng nội các mà nó mang cái tính chất của Phật giáo. Làm thế nào đó, tất cả những cái hoạt động gì của hội đồng nội các cũng đặt vấn đề tâm linh là hàng đầu. Thí dụ như khi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma sang tới Ấn Độ thì cái cuộc nhiễu của cái Tibet á, tức là cái xứ Tây Tạng á, thì nó lâm nguy hơn. Thành ra cái phản ứng của người dân á thì nó có hai cái hướng rõ rệt. Một cái hướng là đi theo Đức Đạt Lai Lạt Ma là đấu tranh bất loạn động. Một cái hướng thứ hai là một cái hướng bạo động. Thì đây là cái cuộc tranh cãi rất là lâu dài trong cái cộng đồng của người Tibet cũng như những người ngoài. Nhưng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma bao giờ cũng giữ vững là đấu tranh bất bạo động mà thôi. Tại vì dân số của Tibet chỉ có 7 triệu mà thôi. Bên cạnh một cái đất nước khổng lồ là Trung Quốc thì không thể nào mà bạo động có thể đẩy cái ách thống trị của Trung Quốc ra khỏi đất nước của Tibet cả. Cho nên cũng có những cái chiến thắng, nên rồi những cái chiến thắng nhỏ đó bị dập lại lớn hơn. Thì nếu mà đi vào cái con đường bạo động thì cái người Tây Tạng chỉ có bị xóa mà thôi. Ngài vẫn chủ trương bất bạo động, Ngài dẫn động toàn cầu đó ủng hộ cái việc tái lập hòa bình và giành lại cái độc lập tự do cho cái đất nước của Tibet. Ở đây là có lần sư cô gặp Ngài. Ngài hôm đó là Ngài đến một cái thư viện ở Dharamsala. Thì cái nhóm người Việt Nam mình đến để đảnh lễ Ngài, nhưng mà đông quá, người ta dây đông quá không có được, cho nên là mệt quá mới ra cái băng đá ngồi. Thì các sư cô khi đi đó trời nắng quá mới che cái nón lá. Thì lúc Ngài ra đó, Ngài đi thẳng đến liền, đi thẳng đến thì mọi người mừng quá, giống Việt Nam mừng quá mới đứng lên đảnh lễ. Thì người xuống đảnh lễ Ngài thì Ngài vui lắm, Ngài mới nói nhìn cái nón lá Ngài biết người Việt Nam, mà Ngài rất là quý người Việt Nam. Ngài nói cái tinh thần mà đấu tranh để giành độc lập tự do của người Việt Nam đó là một cái tinh thần hết sức là can đảm và Ngài hết sức là quý trọng. Mặc dù cái đường hướng thì có thể khác nhau, nhưng mà cái sự bền bỉ giữ vững cái độc lập tự do của đất nước Việt Nam làm cho Ngài rất là cảm kích. Nên Ngài thấy người Việt Nam, Ngài rất là vui. Và cũng thêm một chuyện vui nữa cho quý vị là khi sư cô đến cái ở Nam Ấn á, chỗ tôi đi tu á, thì chỗ đó là có lập ra một cái trường đại học gọi là trường đại học Nam Ấn, mà nó thuộc vào dòng Gelugpa, tức là cái dòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thì nơi đó là cái hôm khánh thành đó, sư cô gặp rất là nhiều người Việt Nam đến đó. Thì cái người kiến trúc sư mà vẽ cái đó là một nữ kiến trúc sư Việt Nam. Và cái người mà cúng dường đó, toàn bộ cái hệ thống nước của cái nơi đó, đó là người Việt Nam. Rồi là hùng phước để mà xây dựng cái chỗ mà để cho chư tăng mà những người mà không có khỏe đến ở, rồi cúng dường cho những người mà săn sóc cho những vị chư tăng đó là cũng người Việt Nam. Và người Việt Nam hùng phước vào trong cái trường đại học đó rất nhiều, cho nên cái buổi lễ khánh thành người Việt Nam mình đến rất đông. Ra giữa đôi bên, tức là giữa cái người Tây Tạng và người Việt Nam mình đó, cũng có một cái tình cảm gắn bó rất là tốt, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đó rất là quý mến cái người Việt Nam. Nói chuyện ra ngoài lề, nhưng mà chúng ta trở lại cái việc của chúng ta đó. Thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ từ đây chúng ta hiểu được đó, nơi mình khảo sát nơi mình đó, để mà mình biết rằng là những cái giai đoạn trong cái đời sống chúng ta đó, cái gì suy thoái là đáng mừng, mà cái gì không suy thoái là không đáng mừng. Chúng ta biết như vậy để mà chúng ta duy trì một cái đời sống tốt đẹp của chúng ta. Và hãy nhớ rằng này, hãy nhớ rằng cái con đường mà tiến đến ly dục, con đường mà tiến đến diệt dục đó, thì bao giờ đó tất cả những người hành trì này đó đều biết rằng đó cái tình dục là cái con đường ngăn chặn sự tiến đến nước ngoài, cái con đường ngăn chặn đi đến cái sự hướng thượng. Cho nên quý vị thấy đó, người cư sĩ đó, trong năm giới thì cái giới sát đứng hàng đầu, nhưng mà người xuất gia đó, dẫu là sa di 10 giới đó, thì cái giới dâm đứng hàng đầu, cắt dứt luôn, chứ không có phải là cho phép như là cái người cư sĩ, không có cho phép luôn, cắt dứt luôn. Bởi vì Đức Phật biết đó là cái con đường ngăn chặn. Nhưng mà giới chúng sanh ở cõi dục thì không thể được, nhưng mà nâng lên để cho cái những cái chúng sanh đó thấy được cái thiên chức làm cha, thiên chức làm mẹ, và cái đời sống Bồ Tát của mình á, trong cái gia đình mình tạo dựng ra để mình hành hạnh Bồ Tát, để mình gieo cái bố thí cúng dường xuống, mình tạo cái phước duyên lành của mình, chứ không phải bám trụ vào đâu đó để thọ hưởng. Như vậy quý vị thấy, nếu mà chúng ta không biết chúng ta bám trụ vào đó để thọ hưởng, thì cái con đường luân hồi trong cõi dục giới này đó, nó là cái con đường đi xuống nhiều hơn là đi lên. Vì vậy mà trong cái hữu ái này đó, những gì mà bám vào trong cái hỷ lạc của ly dục, nơi cái thiền sắc giới, nơi thiền vô sắc giới, cũng đều là còn tái sanh trong thế gian. Đây, như vậy còn tái sanh trong sắc giới, trong vô sắc giới, thì tất cả cái này đây nó gọi là thế gian. Như vậy một vị đó dẫu cho có đắc thiền, dẫu cho có đắc thần thông, dẫu cho có thể tái sanh trong cõi chư thiên, thì cái người đó cũng vẫn còn luân hồi trong thế gian. Thế gian gồm có tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì đây vẫn còn luân hồi. Và như vậy một cái vị mà đã đắc thiền rồi cũng có thể rơi vào cõi dục. Bởi vì như nhiều lần sư cô có nói đó, là trong tâm của những vị này nè, những ô nhiễm thuộc về dục giới đây, tham sân si của dục giới đây, còn đây, nó còn là cái mầm ở nơi này, cho nên họ có thể rơi vào như cũ. Điều đó không có gì để mà ngạc nhiên cả, bởi vì cái lực của cái dục lạc thế gian là cực mạnh, nó trôi lăn trong nhiều kiếp mà, không phải một kiếp. Và chính nó cũng sẽ làm cho người ta đã mất đi cái thân người, thì thân vải mạng chung đời đó khó tái sanh lần nữa, là cũng do những cái dục lạc của thế gian này. Và cái những cái dục lạc thế gian mà chúng ta bám vào đó, chúng ta thọ hưởng, thì nên nhớ đó, cái quả lắc sư cô đó vậy á, bám vào để thọ hưởng, thì cũng có nghĩa là cái đầu bên đây chúng ta bóc nhầm một cái thanh lửa của sự nóng nảy, cái sự bất an và cái sự não nhiệt ở bên đây. Khi mà chúng ta bám chặt vào dục lạc thế gian, thì bên đây chúng ta sẽ bám vào trong cái nhiệt não để mà nó thiêu đốt, để mà nó làm cho đau khổ. Nếu mà cái quả lắc này nó bung vào đây, nó bám chặt nhiều chừng nào thì ở đây nó sẽ bung cao lên chừng đó. Nó là tính duy lực của nó. Cho nên khi nào quý vị thấy mình bị bất hạnh, mình đau khổ cho đến nỗi mình muốn tự tử chết, thì hơi quay trở lại hỏi mình bám vào cái gì đấy. Đó là những cái nguyên tắc để chúng ta đối thoại nội tâm. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta đi sâu vào trong những cái tầng lớp tâm thức của mình, để mà mình giải mã cuộc đời của mình. không có ai giúp chúng ta được, bởi vì không bao giờ chúng ta có thể thành Phật 100% với người khác. Chúng có thể bộc bạch hết, nhưng mà để là nói hết 100% thì không có, cao lắm thì cũng 99% thôi. Có những cái không thể nói hết, không thể diễn tả hết, không đủ can đảm để bộc bạch hết. Thành ra chỉ có trong cái đối diện giữa ta và ta, ta phải áp dụng lời dạy của Đức Bổn Sư đây. Đó là cái nguyên tắc hoạt động về cái ô nhiễm trong tâm của chúng ta. Cho nên khi nào mình đau khổ cái nỗi mình nghĩ rằng chỉ có tự giận chết mà thôi, chứ không có cách gì sống nổi, thì hỏi mình bám vào cái gì vậy? Mong ước cái gì? Muốn cái gì? Đòi hỏi cái gì? Cần thiết cái gì? Tin tưởng cái gì? Gắn bó cái gì? Đặt hết những câu hỏi đó ra, trả lời được những câu hỏi đó, giải mã được những câu hỏi đó, thì cái sự đau khổ chúng ta sẽ rơi xuống. Và ta hãy nhìn đây, cái nhìn cái ngũ ngầm của mỗi người khác nhau đây. Có những người đó, khi mà tự giận chết thì người ta cứu được á, thì tự nhiên thay đổi cái đời sống, không như trước nữa. Còn có những người đó, người ta cứu được rồi thì lần sau tìm cơ hội để mà làm nữa, tìm cơ hội làm nữa, làm cho đến khi họ chết mà thôi. Thì những cái gì đó là cái tham ái nè, cực kỳ sâu nặng. Và cái sân hận này cũng cực kỳ sâu nặng. Thì đây là những cái pháp ngũ ngầm. Đây là những cái pháp ngũ ngầm cực kỳ nặng nề. Chúng ta phải coi những cái ngũ ngầm đó có mặt trong tâm của mình. Tất cả chúng ta đây đều có cái đó hết, không một ai không có cả. Mặc dù chúng ta có cái phước lành mọi người, nhưng mà những cái dòng ô nhiễm đó nó có rồi, nó tìm ẩn trong những cái ô nhiễm này, nó tìm nhận. Nhớ cái quả lọc này, bất cứ một cái đau khổ gì, bất cứ cái sự nghiệt não nè, bất cứ cái gì mà nó đốt nóng trong tâm của chúng ta lên làm chúng ta bất an, thì hãy nhìn nó, hỏi lại chính mình, và chúng ta giải ra được. Chứ chúng ta không thể giải bằng những cái mà chúng ta ngỡ là có thể giải được. Ngỡ là có thể giải được là khi cái sự kiện nó xảy đến, mình nói ôi không nhầm nhò gì hết, chuyện đó nhỏ bỏ qua, chưa chắc. Không phải đâu, nó ngấm ngầm ở bên trong, nó ngấm ngầm ở bên trong, nó tích lũy và nó phản ứng. Chúng ta sang tới cái phần này thì quý vị thấy rõ hơn. Cái phần thứ ba đó là cái sân hận tùy nghiệp. Sân hận tùy nghiệp đó, trong kinh có nói thế này: ở đây này các tỳ khưu, có hạng người chất chứa tinh thân hành có não hại, chất chứa ngữ hành có não hại, chất chứa ý hành có não hại. Có người phẫn nộ nhiều hiềm hận, dù có nói chút ít cũng tức tối. Thì chúng ta biết cái trạng thái của tham là nó dính chặt vào, dính chặt vào cái nó ưa thích. Còn cái sân này đó là nó là một cái trạng thái nóng nảy, trạng thái bị đốt cháy, nó là bất an. Và cái phản ứng của sân nó là cái con dao mà cái cán nó cầm ở chính giữa. Đây là cái cán. Cái người mà nổi sân lên á, có nghĩa là rút cái con dao ra, mà có con dao đó, cái tay cầm của mình nó nằm ngay đây, nằm trong giữa đó, hai đầu là hai cái đầu nhọn hết. Thì cái hoạt động của tâm sân ở trong tâm chúng ta đó là thứ nhất, nó sẽ chỉ cái mũi nhọn này ra bên ngoài, ra cái đối tượng bên ngoài này. Và khi nó chỉ cái mũi nhọn ra bên ngoài đó thì cái tác dụng của nó là nó tấn công để nó phá hủy, để nó hủy hoại, nó làm thành một cái lực, một cái lực công phá đối tượng. Cái sân mạnh chừng như chừng nào thì cái lực tấn công này càng mạnh chừng đó. Đó là một con đường. Khi mà nó không đi con đường này, hoặc là đi con đường này không được, do có nhiều cái cản trở, hoặc là do chính sự sợ hãi bên trong, thì cái mũi tên này, cái lưỡi dao này sẽ đâm vào bên phía bên trong, đâm vào trong chính cái chúng sinh mà có cái tâm sân nó khởi lên. Thế thì dùng cái tâm sân này như một cái thứ trái bộc phát để mà tiêu vào cho cái đối tượng. Đối tượng này là cái nhân tố kích thích. Làm cho cái chúng sinh này nè bộc phát cái tâm sân của mình lên. Nó tung vào đó như một cái lưỡi kiếm, như cái mũi tên, như là cái trái nổ mà nó ném vào trong cái đối tượng này. Khi mà cái công việc này nó bị nhiều cản trở mà nó không thể làm được như ý muốn thì nó sẽ đánh vào bên trong. Đánh vào bên trong thì nó dẫn đi cái con đường của nó tấn công vào bên trong, nó dẫn là phá hủy và hủy hoại. Thì cái chúng sinh này sẽ sầu héo, chúng sinh này sẽ đau khổ, và ngày đêm nó tự gặm nhấm ở trong lòng của mình cho đến khi chịu đựng không nổi, thì người này tìm mọi cách để hủy hoại chính cái đời sống của mình, tàn phá cái đời sống của mình và đưa đến cái chết. Nhưng mà sắc thân này không có năng lực tạo ra đau khổ, không có năng lực tạo ra hỷ lạc, nó chỉ là cái công cụ. Cũng giống như bây giờ cái đèn này, nó không có khả năng phát sáng. Chúng ta mở ra chúng ta thấy những cái dây tóc tiên, những cái ống thủy tinh và những cái công cụ đi với nó không có cái gì gọi là sáng cả, chỉ có niệm vào nó mới sáng. Thì cái sắc thân này nó chỉ là một cái vàng máy, và những cái hoạt động để cho cái vàng máy này có thể cảm nhận được cái hỷ, cái lạc, cái khổ, cái ưu là nó đều nằm nơi tâm cả, nằm trong tâm. Đây là hỷ đây, đây là lạc đây, đây là ưu đây, nằm trong tâm hết, không nằm ở nơi sắc pháp này. Trong sắc pháp này không có, mà nó nằm hỷ trong tâm, lạc trong tâm, khổ ưu trong tâm. Và những cái đó nó có ảnh hưởng tới thân, nó có tác động đến thân. Cũng như cái dòng điện đi qua mà chúng ta chạm vào thì nó có thể nóng hoặc có giật, thì nó có ảnh hưởng lên, chứ chính nó không có cái gì hết. Do đó chúng ta sẽ sai lầm khi mà chúng ta đã hủy hoại cái đối tượng ở bên ngoài, hoặc là chúng ta hủy hoại chính ở bên trong. Bởi vì cái chúng sanh mà bị chúng ta giết chết á, là nó chấm dứt cái mạng sống ở trong đời này. Nhưng những cái hiềm hận giữa đôi bên không có kết thúc. Cũng như đó, khi cái tâm sân này nó hủy hoại chính cái thân mạng mà nó đang khởi dậy, đang khởi dậy những cái hiện tượng thuộc về sân đây, thì khi cái thân mạng này chấm dứt rồi thì những cái đau khổ đó không có chấm dứt, Cho nên chúng ta sai lầm khi mà chúng ta đang là tấn công bên ngoài hoặc là tấn công bên trong. Do đó một cái tâm sân khi khởi lên á, là chúng ta đã cầm một cái con dao mà hai cái lưỡi đó hoạt động đều không đem đến sự ích lợi, mà nó đem đến á, sự oán hận. Và quý vị thấy con đường nó thông thương này, có người tự giận chết rồi đó thì hận cái đối tượng này, mình cho rằng á mình phải treo cổ chết, mình nhảy xuống sông chết, mình tự tử chết á, là do cái đối tượng này. Cho nên oán hận nó nối lại, nối thành cái dây oan trái mà nó không thể nào giúp được hết, mà nó chở đi từ trong cái đời này và nó chở đi trong nhiều kiếp như vậy, ngủ ngầm nó đi từ vô lượng kiếp cho tới nay. Bây giờ nó hiển lộ lên, chúng ta không có giải tỏa được thì nó đi tiếp trong nhiều kiếp nữa, nó đi bằng con đường hận mà. Xương trắng nghìn năm hận cố nhân, chết rồi, ngàn năm rồi mà mối hận này không có tiêu tan được, bởi vì người này đã làm cho mình đau khổ đến nỗi mòn mỏi sẽ chết đi. Hận không có phôi phời. Cho nên cái sân tự nhiên này đó, nó hiển lộ nơi tất cả chúng ta. Bây giờ quý vị nè, thử cho nha. Bây giờ mình nói cái lúc mà mình chuẩn bị đi hành thiền thôi, mình chuẩn bị đi tụng kinh đi, thì cái lúc đó là cái lúc mà là mình nghĩ là mình được những cái giờ thanh tịnh đó nè. Có khi mình chuẩn bị đi tụng kinh mà cái trong cái lòng mình nó cái mình nổi lên cái gì nó bực, mình thấy chưa? Mặc dù cũng chẳng có ai nói gì, chẳng có ai làm mình gì, nhưng mà có cái chuyện gì đó mình bực mình chưa giải quyết xong, thì tới cái giờ mình nó sắp yên tĩnh đây thì nó bắt đầu nó nổi dậy, thì cái đó chính là cái sân ngủ ngầm của mình. Được chưa? Có những người ta nói đó là đụng vô người này giống như dụng điện vậy, nó giật. Tức là mới nói sơ sơ chưa hết câu là nó đã nhảy trên tim nó rồi. Thì cái đó nó chính là cái sân mà sân hận ngủ ngầm đây. Nó chính là ở cái phần thứ ba đấy, sân hận ngủ ngầm. Tất cả chúng ta đều bị nó hành hạ hết, không có một người nào thoát ra khỏi đâu. Cho nên khi có khi đó là làm việc á thì nó lại không có nổi lên, mà có khi ngồi yên ngắn một mình á tự nhiên nó nổi lên, thì cái đó nó chính là cái ngủ ngầm của chúng ta đó, nó xuất hiện đó. Nó có lý do, không phải không có lý do đâu. Rồi chưa kể cái này thì nói nhiều lần rồi, chưa kể đó, nó hiện ra trong hai cái dáng vẻ nữa. Cái dáng vẻ đó, thứ nhất đó, là chúng ta đi giữa đám đông không biết ai là ai vậy đó, nhưng mà thấy mặt người này có cảm tình, thấy mặt người kia ghét, biết mắt cái gì mà ghét người ta, nhưng mà không đưa được vậy thôi, chứ không có gì hết á, không gây gỗ gì ai hết, mình không đưa được. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề, cái chuyện thành vấn đề là cái chuyện đó ở ngay trong cái nhà của mình, nó nằm ngay trong cái nhà của mình, nó nằm ngay cái chỗ làm việc của mình. À, cái chỗ đó đó là mới thấy cái sân ngủ ngầm giữa đôi bên, không phải của một người. Và quý vị nào mà có con đông á, quý vị nhìn á, trong những đứa con của mình á, có những đứa đó là nó dữ dằn với mình á, ngay từ khi nó chưa biết nói, làm cái gì không vừa ý nó cạo trong mặt, nó thủy đại thôi mặc dù nó chưa có biết nói, rất là dữ, không phải dữ. Có những đứa cho cô chứng kiến nó đánh trên đầu cha mẹ nó đánh xuống, và nó muốn gì không được là đánh ngay trước khắc. Nhìn cái đó đừng có tưởng là nó thơ ngay, đó là những cái sân hận ngủ ngầm của nó. Và thường thường đó, những cái cha mẹ mà không có bản lĩnh đó thì bị con nó sai sử bằng chính cái tâm sân của nó, bị nó sai sử, và nó dùng những cái đó để nó điều khiển cả cha lẫn mẹ. Thì nhìn vô cái đó sẽ thấy cái quan trái nó đã khởi sinh rồi, Và quý vị nếu bây giờ không giải được cái điều đó với cái đứa con chưa biết nói của mình, hoặc là đứa con nó mới vừa biết nói, hay nó vừa đi học mẫu giáo đi, thì quý vị thử lớn lên đi. Mà quý vị không giải quyết được cái tình trạng này, nó có vợ có con rồi đó, thì cả vợ lẫn con nó cũng ăn hiếp mình còn hơn cái hồi nó còn nhỏ. Thì chừng đó làm việc, chừng đó mới khóc, chừng đó mới buồn, chừng đó mới là rùng rỉ thở thôi. Không biết rằng nó đã nối cái dây quan trái này, cái thân ngủ nằm giữa đôi bên này, nó đã kéo từ nhiều kiếp. Chúng ta nghe một đoạn trong cái kinh Pháp Cú số 5. Pháp Cú số 5. Trong một cái gia đình có một cái cậu con trai đó rất là có hiếu với cha mẹ. Khi lớn lên thì cha mẹ nói là cậu phải lập gia đình. Thì cậu không có muốn lập gia đình, cậu nói cậu chỉ muốn là làm việc kiếm tiền để mà báo hiếu cho cha mẹ, nuôi cha mẹ, săn sóc cha mẹ khi tuổi già. Nhưng cha mẹ không có muốn như vậy, mà chỉ muốn con có gia đình mà thôi. Thì cuối cùng đó là cậu đồng ý. Thì cái người mẹ đi hỏi vợ cho cậu, thì cậu nói không, nếu mà mẹ đi hỏi vợ cho con đó thì nên hỏi cái cô ở cái xóm này. Thì người mẹ nghe vậy mừng quá, mới đến cái xóm đó mới cưới cái cô con gái đó về để làm vợ của con mình. Thì hai người chung sống với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng mà 2-3 năm trôi qua thì cái người vợ này không có con. Và như vậy thì bà mẹ chồng không chịu đựng được cái chuyện này, cho nên nhất định muốn cho cái đứa con mình nó phải có con nối dõi. Cho nên là ngày đêm thúc giục là phải tìm một cái người khác để làm vợ. Thì cậu này thương cái người vợ của mình cho nên không muốn cưới vợ khác. Còn cái người vợ đó thì không có chịu đựng được cái cảnh này, cho nên mới suy nghĩ là nếu bây giờ mình á để cho cái người má chồng này làm cái áp lực để mà chồng mình cưới vợ khác đó, thì mình kể như khó sống trong cái nhà này, chi bằng bây giờ mình chủ động đi cưới vợ cho chồng. Thì suy nghĩ như vậy đó, thì cô ta đi tìm một cái người con gái rất là hiền lành và đến đó năn nỉ để cưới cho chồng. Thì cái gia đình đó người ta không chịu, thì bà mới nói thế này: bởi vì tôi không có con cho nên chồng tôi đó là cần phải có con nối dõi tông đường, mà do đó cái người này sẽ là cái người mà người ơn của tôi, người nghĩa của tôi, giúp cho tôi còn được sống trong cái gia đình chồng, còn gần gũi được chồng. Cho nên là tôi không bao giờ làm khổ cái người mà người ân của tôi đâu. Thì khi cưới về đó thì cái cô vợ cả này đó rất là thân thiết với cô vợ thứ hai này, và cả hai bên vui vẻ sống với nhau. Thì cái cô vợ cả mới nói với cái người vợ thứ hai đó: khi nào em có thai thì phải nói cho chị biết để chị săn sóc cho. Thì khi cái cô này có thai đó, thì cái người vợ cả nó săn sóc cho cái người vợ hai này. Nhưng mà cái người vợ cả đó cứ suy nghĩ thế này: bây giờ nếu như đó là cái cô này sanh ra một đứa con trai, thì cái địa vị của cô này nhất định phải thay đổi. Và như vậy đó, cái đời sống của mình là sẽ rất là khốn khổ. Cho nên người này mới trộn trong thuốc đó cho cái người vợ hai này bị sảy thai. Chuyện này không ai biết cả, là bởi vì hai người rất là thân nhau, cho nên là cái người vợ hai cũng không có hồ nghi gì cả. Cho đến khi cái người này đó là có thai lần thứ hai, thì cũng y như cái cảnh như vậy, cũng cho trộn vào trong thức ăn rồi là đều bị sảy thai. Đến khi đó cái người này có thai lần thứ ba, thì cái linh tính của người mẹ đó cho cái cô này biết rằng đó có một cái gì đó nó đang đe dọa mình, thì mới đi tâm sự với cái người khác. Thì cái người đó nói thế này: cái người vợ lớn này đó là để thuốc phá thai trong thức ăn chứ không có ai cả. Cho nên cái lần có thai thứ ba này đó thì con này giấu đi, cho đến khi cái bụng nó to lên á thì cái người vợ cả trông thấy, Nó nói có phải là em có thai không? Cô này nói phải. Hỏi tại sao em giấu chị? Thì cô này đó thật thà. Cho nên cô này mới nói là hai lần trước đó chị đã giết con của tôi rồi. Cho nên lần này là lần thứ ba, tôi không thể nào để chị giết con tôi cả. Thì cái người vợ cả nghe xong đó, rất là sợ hãi. Tại vì nghĩ rằng là cái âm mưu của mình đó bại lộ rồi. Thành ra người này đó là cái người vợ hai đó là không có muốn cái ăn những cái thức ăn từ cái người vợ lớn nữa. Nhưng mà người này quyết tâm hãm hại, cho nên là đã cho cái người khác đó lén trộn vào trong thức ăn. Thì cái thai nó đã lớn rồi, cho nên là khi mà bị sảy thai cái lần thứ ba này đó, thì cái lúc mà sảy thai đó đau đớn quằn quại dữ lắm, bởi vì cái đứa nhỏ nó quá lớn rồi. Thì trước khi mà sắp chết như vậy đó, thì cái người vợ hai này nè mới chỉ vào mặt cái người vợ lớn mới nói đó, bà là cái người rất là ác độc, bà đã giết ba đứa con của tôi, bây giờ giết luôn cả mạng của tôi nữa. Nhất là nhưng mà tôi đã tái sanh trở lại đó, thì đó là con của bà ở đâu tôi ăn thịt tới đó, con bà đâu tôi ăn thịt tới đó. Và như vậy đó thì cái người vợ thứ hai này chết tái sanh, còn cái người vợ thứ nhất thì khi cái người vợ của mình á bị chết trong lúc sanh vậy á, mà nói như vậy thì những cái người trong nhà họ nghe được, họ mới mách lại cho ông chủ. Thì cái ông chủ thì rất là tức giận, cho nên là đem cái người vợ một ra mà nói chính mày đó là giết vợ con của ta. Cho nên á là cái người chồng này đánh cái người vợ thứ nhất này tàn nhẫn, và khi đem ra đó thì con này á không sống được nữa, chết. Và khi cô chết như vậy đó là cô tái sanh làm con gà ở trong chính cái nhà này. Còn cái người này đó tái sanh làm con mèo trong chính cái nhà chồng của cô luôn. Và như vậy khi con gà nó đẻ bất cứ cái đứa trứng nào đó thì con mèo nó ăn sạch. Và đến khi cái lần cuối cùng á thì con mèo nó ăn thịt con gà luôn. Thì con gà trước khi chết đó, nó mới nguyền rủa. Nó nói á, mày á ăn hết đứa trứng này của tao đến đứa trứng khác không biết bao nhiêu là con của tao, bây giờ mày ăn thịt tao nữa, nhất định khi tái sanh tao sẽ ăn thịt mày và tất cả con của mày. Và vì vậy thì cái người vợ một này đó khi chết rồi đó tái sanh làm con beo, và người vợ hai này đó khi chết rồi đó tái sanh làm con nai. Mà con beo này đó quả thật là cứ ăn thịt con của con nai, và cuối cùng đó ăn thịt con nai. Con nai trước khi chết thì con nai mới nói là vào cái kiếp khác tao cũng ăn thịt con mày và ăn thịt luôn cả mày như vậy, cứ hai bên đi qua đi lại vậy. Thì như vậy là cuối cùng đó cả hai luân hồi trong nhiều kiếp, cho đến cái kiếp cuối đó thì cái người vợ hai này sinh ra đó là một cái thiếu nữ, một người nữ trong cái gia đình quyền quý. Còn cái người vợ một là một cái thiếu nữ trong gia đình quyền quý, còn cái người vợ hai đó là sinh ra làm dạ xoa. Thì khi mà cái người thiếu nữ này đó lập gia đình mang thai, dạ xoa nó ở trước nhà của cái gia đình này, nó chực chờ. Cái khi mà cô thiếu nữ này lập gia đình nó đi theo, cái khi cô này mang thai đó thì dạ xoa này nó biến thành một cái người đi đến thăm cái người phụ nữ mang thai này và qua lại thân thiết với nhau. Đến khi cái người này sanh con ấy thì dạ xoa bắt cái đứa con đã ăn thịt. Như vậy là cái cô này đó là mất một đứa con thứ nhất, mất một đứa con thứ hai. Khi mà có thai và sanh một cái đứa con lần thứ ba đó, thì cái người vợ mới nói với người chồng đó là ở nhà mình nó có một cái con dạ xoa, nó quá thành người, và mỗi lần như vậy đó là thể em sanh xong là nó đến nó bắt cái đứa nhỏ nó ăn thịt. Cho nên lần này đó có thai không có nói ra, mà đó là người chồng sẽ tìm cách đưa cái người vợ đi về cái quê quán ở bên vợ đó để sanh con. Thì khi mà cái người chồng đưa cái người vợ đi về quê ngoại để sanh con đó, thì vợ so nó không có tiền ra được, nhưng mà nó vẫn cứ đi tìm. Đến khi sanh cái đứa con đó được mấy tháng rồi đó, thì hai vợ chồng mới bồng con trở về cái nhà cũ của mình. Thì trên con đường về đó, thì cái người vợ mới nói với chồng đó là tới đây nó có một cái ao nước mát quá, thôi anh bồng con đi để cho em xuống tắm cho mát. Thì khi cái người vợ tắm xong lên đó, thì bồng đứa con, thì cái người chồng đi xuống tắm. Thì khi đó dạ so nó tìm thấy được, thì nó tìm tới. Thì khi mà nó xuất hiện là con này biết rồi, thì hai bên mới rượt nhau, thì con này mới la lên, nhưng người chồng không có nghe kịp, thì con này mới ôm đứa con chạy. Thì rất là may mắn đó, là con này bồng con vào đến từ cái tinh xá của Đức Phật. Và con này nhanh trí đặt đứa con xuống và nói: bạch Đức Thế Tôn, con xin cúng dường cái đứa trẻ này cho Đức Thế Tôn. Thì khi nói xong cái câu đó, thì chư thiên ở ngoài cái cổng cái tinh xá đó, thấy dạ xoa tới, thì chư thiên ngăn lại không có cho vô, cho nên dạ xoa đứng ở ngoài, dạ xoa không vô được vì chư thiên mạnh hơn. Thì cái khi đó đó là Đức Thế Tôn mới hỏi cái người nữ này đó, vì sao mà lại bồng con đến đây để cúng dường. Thì người nữ này mới kể hết tất cả mọi thứ cho Đức Phật nghe. Đức Phật nghe xong rồi, Đức Phật mới bảo Ngài A Nan á, đi ra ngoài cổng á, nói với chư thiên cho dạ xoa vô. Thì khi mà dạ xoa vô đó, thì Đức Phật mới giảng cho biết cái quan trái giữa đôi bên á, nó nhiều đời nhiều kiếp như vậy, bây giờ hãy giải tỏa ra. Sau khi giảng xong rồi đó, thì là dạ xoa nhập vào dòng thánh. Nhưng mà cái cô mà có con á, thì không biết. Thì cái suy nghĩ thì dạ xoa nó hết rồi, thù bán trong tâm đã hết rồi. Thành ra Đức Phật mới nói rằng hãy đưa cái đứa bé này để cho dạ xoa bồng. Thì cái người mẹ không dám. Đức Phật nói hãy cứ đưa cho dạ xoa bồng. Thì dạ xoa bồng cái đứa trẻ nó lên nâng niu và coi nó như con mình. Thì sau đó thì Đức Phật mới nói như vậy đó, quán thù đã giảng xong rồi, thì mọi người nên con tìm cái con đường thiện lành của mình rồi đi. Thì khi đó là dạ xoa mới quỳ xuống mới khóc, mới nói rằng là bây giờ con cũng không biết đi đâu. Từ đó giờ sống có cái mục đích đó, là đi theo cái người này đó, để mà bắt con của người này để mà ăn thịt. Bây giờ hết cái việc đó rồi thì cũng không biết bây giờ ăn đâu và ở đâu. Thì Đức Phật có nói không sao, bây giờ cô này nè, đem dạ xoa về nhà và để cho dạ xoa ở trong cái kèo nhà đó. Thì mỗi ngày đó nấu cháo ngon đó là cúng cho dạ xoa, để dạ xoa có mà ăn. Thì dạ xoa mới về ở trong cái nhà đó, ở trong cái kèo nhà đó. Thì trong nhà về sau đó là mới nào là đập lúa, nào là nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo đó, thì nó bụi bặm hôi hám dơ dãi quá, cho nên dạ xoa ở không được. Dạ xoa mới đi ra ngoài cái đầu làng đó, dạ xoa mới nương náu ở cái cây ở ngoài đó. Thì nhưng mà dạ xoa hết lòng giúp đỡ cho cái gia đình của cô này, cho nên mỗi một năm như vậy thì dạ xoa nói ngày này nè gieo lúa, cấy cái ruộng này nước phải như thế này, năm nay phải trồng cái này, năm nay phải trồng cái kia. Thì dạ xoa cứ chỉ vậy. Thì cái làng đó đa số người ta thất mùa, nhưng cái gia đình nhà này đến lúc nào cũng được mùa hết á, không có khi nào thất mùa cả. Thì những người đó lại mới hỏi tại sao cái gia đình của chị giỏi như vậy, trồng cái gì là được cái đó, trồng cái gì được cái đó. Thì con này thật thà mới nói rằng tôi có một người bạn là dạ xoa, cứ mỗi một cái mùa như vậy là mách bảo tôi phải trồng cái gì thì tôi mới được cái lợi tức này. Thì về sau dân làng mới tìm đến dạ xoa để hỏi coi mình phải trồng cái gì, phải làm cái gì. Và sau đó thì cái người trong làng đó là coi cái dạ xoa này như một người ân, và hằng ngày đó là khi mà trồng được cái gì, nấu nướng cái gì ăn thì đem cúng dường cho dạ xoa. Thì từ đó đôi bên đó cái quan trái mới chấm dứt. Cho nên trong kinh Pháp Cú có nói thế này: lấy oán báo oán, oán không giúp được; lấy đức báo oán, oán thù tiêu tan; đấy là luật ngàn đời. Cho nên là trong cái câu chuyện này đó, thì quý vị thấy không, cái chuyện mà quan trái giữa đôi bên đó, nó không phải đủ nhau trong một đời, không phải đủ nhau trong một kiếp. Thì quý vị hãy nhớ rằng cái quan trái này nó nằm trong cốt nhục, nó nằm trong chồng vợ, nó nằm trong con cái, nó nằm trong thân hữu, nó nằm trong những người mà dưới này có một cái mối dây quan hệ rất là mật thiết. Hoặc là cái người này hay cái nhóm người này đó, là tất cả những cái hành vi của những người này đó đều làm động đến tâm của mình, đều làm cho mình có cái bức xúc, đều làm cho mình có cái phản ứng. Thì đó là cái con đường nó nói mà. Cho nên chú con nói với quý vị nhiều lần lặp đi lặp lại là không có chồng vợ, không có con cái, không có cha mẹ, không có anh em, không có bằng hữu, tất cả chỉ là nhân quả như nhau. Và phải tập nhìn bằng một cái nhìn theo pháp chân đế để nhận ra rằng đó, cái mối quan hệ này là thiện duyên hay mối quan hệ này là oan trái, để mà giải. Hay là mối quan hệ này nó vừa là thiện duyên vừa là oan trái, chẳng đường nào nó là thiện duyên, chẳng đường nào nó oan trái. Và hạnh phúc như một cái cây mía có những lóng ngọt, nó giao lóng dễ ăn, có những lóng nó nhặt trở lại, có những lóng nó bị sâu. Chúng ta không thể gặp cái lóng sâu mà chúng ta mơ tưởng rằng cái lóng này nó sẽ trở thành cái lóng mà nó khoan lên, nó mềm, nó ngọt lên, không thể. Từng cái chặng đường giữa đôi bên đó, những cái lớp của nhân quả nó trổ sanh với nhau. Nó không phải trổ sanh trong đời này, nó trổ sanh trong nhiều kiếp tiếp nối gì vậy. Nó đi con đường hoặc là quan trái, hoặc là thiện duyên, mà hầu hết nó đều nửa thiện duyên, nửa quan trái. Và nó trổ từng chặng đường, từng khúc với nhau. Nhớ hạnh phúc là một cây mía, nó đi những cái lóng khác biệt của nó nhau. Mặc dầu một cây mía nhưng chỗ ngọt khác nhau, chỗ mà nó cứng chát khác nhau, chỗ bị sâu khác nhau. Nhớ như vậy để chúng ta giải quan trái ra. Còn nếu không á, thì những cái quan trái này nó chết trong nhiều đời, và chúng ta đi cái sân hận này để mà cái con đường đi xuống cái sự thoái đoạn. Bởi vì khi chúng ta hành xử không đúng, quan trái nó tăng lên, đưa đến chỗ kết liễu cái mạng sống của ai đó, có nghĩa là con đường địa ngục đã mở ra rồi. Làm cái điều tà ấy là con đường đã mở ra rồi. À, vừa rồi quý vị đọc báo quý vị thấy hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, làm ăn bắt đầu khấm khá, không tin người ngoài, kêu cái người em con chú con bác của mình tới, chú bác ruột đến để làm chung. Làm chung rồi đó thì vợ mình lan trả với người đó, và chính cái người em chú bác ruột của mình với vợ mình là giết mình. Vì thế nó nói vô chứ, nó phải có nhân viên nó đưa vô rồi mới kết trở lại, rồi mới đưa đến cái này. Cho nên là chúng ta nhìn thấy rõ, biết rõ như vậy, để mà ngay trong đời này, trong cái đời sống mà chúng ta gọi là cốt ruột, là anh em, là chồng vợ, là cha mẹ, là con cái, là bạn hữu, đây tất cả giải đi, giải những cái quan trái đi. Có người đó khi sư cô hướng dẫn, sư cô nói nè, bây giờ đó là ở trong nhà mà cái xung đột dữ quá đi, cô đó mới hỏi làm sao. Sư cô nói bây giờ cô làm phước, cô làm từ thiện, cô cúng dường, cô tụng kinh, cô tu thiền, cô hồi hướng trực tiếp cho cái người gây đau khổ cho cô đi. Thì cô làm thinh, cô nói khó lắm rồi sư cô à, khó lắm à, cái chuyện nó khó lắm, con khó làm lắm. Thì sư cô mới nói thế này, bây giờ đây sư cô thí dụ như giờ cô có hai cái tay đi, một cái tay bên này thì nó rất là mạnh mẽ, còn tay bên này nó đau nhức luôn, chịu không nổi, mà ghẻ bụt nó nổi lên về, nó khuyết sâu vô, ngày đêm nó nhức nhối ngủ không được. Thì bây giờ khi mà cô làm có tiền đó, cô mua thuốc, cô trị cái bụt ghẻ này trước, hay là cô mua dầu thơm, cô xúc cho cái tay bên này, thì cô nói đi, cô nói thì phải mua thuốc chứ, đắp vô chứ. Thì như vậy khi mà mình tạo được cái phước thiện á, thì để mà giải trừ cái đau khổ này trước tiên, không phải là hồi hướng cho người thân yêu của mình là trước tiên, mà hồi hướng cho chính